Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 251, chương 52. Khác loại tiếp xúc, pha lê cầu bên trong. Con kia bạch tuộc dáng dấp tiểu quái vật chính lập lòe kỳ lạ mạch dùng ánh sáng. Nó bốn con xúc tu có quy luật run run. Sắc không trong óc một đoàn màu đen bên trong. Có một loại như con mắt điểm sáng màu trắng, trước đây con vật nhỏ này cùng mình từng có một lần giao lưu, đó là ở chính mình nhìn thấy Ryan trước. Có điều lần đó, nó cũng không nói lời nào, có chỉ có lấp lóe ánh sáng mà thôi. Ngươi nghe thấy lời ta nói sao? Nó không có miệng, cũng không có mở miệng, nhưng thanh âm kia lại hết sức tinh chuẩn lan truyền đến hốp pha trong đầu. Đây là một loại thập phần thần kỳ trải nghiệm, mà hắn phát hiện mình cũng có thể làm như thế. Phảng phất bản năng bình thường, hắn nâng pha lê cầu, cẩn thận tỉ mỉ nó. Dụng ý niệm là ngươi ở nói chuyện cùng ta, không phải ta còn có ai. Pha lê cầu bên trong tiểu quái vật bay lượn một vòng. Không sọ não hỗn độn khói đen bên trong thỉnh thoảng lóng lánh điện lưu như thế mạch sung ánh sáng. Ngươi là cái gì? Ác mộng chi thần, Leviathan ấu tử, cổ lão thần linh bên trong một thành viên, xúc tu quái nói rằng hốp pha. Nếu như trước có người ở trước mặt mình tự xưng vì là thần, vậy hắn nhất định sẽ cho hắn ở phía sau thêm một cái kinh chữ. Nhưng trải qua nhiều như vậy sóng lớn quỷ quyệt cố sự sau khi, hắn dĩ nhiên một điểm đều không có hoài nghi này tiểu quái vật. Dù sao hắn vừa còn nhìn thấy mặt trăng bên trong con kia to lớn bóng mờ. Những chuyện này mặc dù là dùng ma pháp góc độ đến xem, đều có vẻ khó có thể lý giải được. Chỉ có thể dụng thần dấu vết để hình dung, trước trong biển ác mộng là ngươi mang cho chúng ta. Vâng, gặp phải ta người đều sẽ rơi vào ác mộng. Ta coi đây là vui cười, xúc tu quái một điểm thật không tiện đều không có. Nó thoải mái thừa nhận, nó âm thanh không cái gì chập chờn, cũng không có chập trùng. Ngươi tại sao muốn giết ta? Ta muốn làm sáng tỏ một điểm, ta chưa bao giờ nghĩ tới chí ngươi vào chỗ chết. Những người kia chết cùng ta cũng không quan hệ, ta chỉ là để cho các ngươi làm giấc mộng. Trong mộng nội dung đều là chính các ngươi nội tâm bất an phóng. Hốp pha tỉ mỉ nghĩ lại, phát hiện cái tên này nói cũng đúng, sự thực chỉ là hắn vẫn là khó có thể tiếp thu bên cạnh mình đột nhiên thêm ra một cái thần. Chuyện như vậy đối với thế giới của hắn quan xung kích thực sự có chút lớn. Thần linh đến tột cùng là cái gì? Trước hắn từng trải qua tử thần sức mạnh, hiện tại lại gặp được một cái tự xưng cổ thần ấu tử ra hòa hắn với cái thế giới này bản nguyên bắt đầu càng thêm hiếu kỳ. Nếu như miễn cưỡng muốn giải thích cho ngươi, thần linh lại như là một loại ký ức, một loại truyền thừa, hoặc là càng cụ thể điểm, là một loại ý niệm tổng hợp thể làm một người khi còn sống. Có người biết hắn, có người nhớ tới hắn, mà khi hắn chết đi, ở người cuối cùng triệt để quên hắn sau khi hắn liền không còn tồn tại nữa. Thần linh cũng giống như vậy. Ở đoàn người tin tưởng có thần linh tồn tại thời điểm, bất luận nó là tà ác, là thiện lương, là đáng sợ, là nhân từ, là điên cuồng, là lý tính, như vậy nó thì sẽ tồn tại. Nhưng đoàn người không tin có thần linh tồn tại, làm đoàn người tư duy bị vô tận hàng ngày làm hao mòn hầu như không còn, làm người không lại suy nghĩ, không lại cần thần linh. Như vậy thần linh cũng không còn tồn tại nữa. Nói, nó tiếp tục trôi nổi một vòng. Ngươi nhìn, hiện tại ta chỉ có lòng bàn tay lớn như vậy. Viễn cổ trước, ta tồn tại với mỗi người mộng cảnh, trôi nổi ở tư duy trong vũ trụ, hoành hành vô kỵ, liền ngay cả thượng đế cũng không cách nào khống chế hành vi của ta. Đó là bởi vì đoàn người sẽ sợ hãi mộng cảnh, sùng bái mộng cảnh. Nhưng hiện tại, bọn họ đã không để ý mộng cảnh loại này xu thế theo thời gian trôi đi trở nên càng mãnh liệt. Ta có linh cảm, có thể sau 50 năm, ta sẽ trở nên chỉ có con kiến lớn như vậy, tiểu quái vật nói rồi rất nhiều. Nhưng hốp pha nghe lại cảm giác mâu thuẫn, nghe ý của ngươi. Thật giống thần là nhân tạo, có thể, tiểu quái vật trả lời ba phải cái nào cũng được hốp pha nhìn. Một chút ngực, chính mình vị trí trái tim đạo kia ba hoàn vết sẹo dường như một loại nào đó dấu ấn. Chính đang hơi nhảy lên rất khó tưởng tượng là sức mạnh cỡ nào để loại này hẳn phải chết vết thương. Trong khoảng thời gian ngắn khép lại hắn hiếu kỳ nâng pha lê cầu. Cái kia trước ngươi tại sao không nói chuyện, ta đang nói. Ta thậm chí còn cảnh cáo ngươi. Cách này cái tử thần tín đồ xa một chút. Chỉ là ngươi không cách nào nghe thấy, càng không thể nào hiểu được tiếng nói của ta thôi, pha lê. Cầu bên trong cái kia không biết sinh vật nói như vậy. Ta cũng không phải là loài người. Cũng không cách nào dùng lời nói cùng ngươi giao lưu có điều. Ngươi hiện ở trong thân thể có một phần cổ lực lượng của thần. Miễn cưỡng xem như là đồng loại của ta. Vì lẽ đó ngươi hiện tại có thể nghe thấy lời ta nói, cổ lực lượng của thần các loại. Ngươi là cứu ta người kia sao? Chữa trị ta vết thương. Không phải ta, là dạ thần sức mạnh cứu lại ngươi cùng với nói là cứu lại cũng không đúng. Chẳng bằng nói là ngươi cướp đoạt hắn một phần sức mạnh. Để tính mạng của chính mình có thể kéo dài xem ngươi bộ ngực mình cái kia vết tích sao. Vậy thì là dạ thần đồ đằng. Cổ lão tiên dân dùng sẽ đem thứ này khắc vào chính mình ngực. Lấy khẩn cầu buổi tối che chở, ta cướp đoạt thần linh sức mạnh. Nó muốn đem ngươi chuyển hóa thành quan hệ huyết thống, nhưng cũng chưa thành công. Nó ở pha lê cầu bên trong lăn lộn một vòng. Có chút phù thủy sẽ khá cưỡng. Ngươi xem ra chính là trong đó điển hình. Điều này cũng làm cho là thần linh cũng không quá thích cùng phù thủy giao thiệp với nguyên nhân. Hốp pha suy nghĩ chốc lát. Hắn nghĩ tới chính mình ở bên trong ao máu gặp phải cái kia cỗ khổng lồ vô cùng sức mạnh tinh thần. Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng tinh thần ở nguồn sức mạnh kia trước. Lại như con chuột, Nezumi, cùng voi lớn khác nhau như thế hắn biết. Chính mình hoàn toàn không phải cái kia sức mạnh đối thủ, ta không cho là ta có cướp đoạt nó sức. Mạnh tư bản, hắn chậm gì gì nói. Đúng là ngươi, ở ta làm xong lựa chọn sau khi đêm chi lực lượng của thần liền biến mất, ta cũng là cổ lão thần linh bên trong một thành viên. Ngươi đều lựa chọn ta. Nó có thể có biện pháp gì? Chẳng lẽ muốn cùng ta triển khai thần chiến sao? Niên đại đã không giống. Từ lâu không phải các thần thống trị thế giới. Tương tự đều là kéo dài hơi tàn tiểu thần. Chúng ta không có sức mạnh lại đi dằn vặt, nói tới phần này lên. Hốp pha từ từ lý giải chính mình tình cảnh. Đem so sánh với trở thành một quỷ hút máu. Ác mộng nghe tới cũng vẫn có thể tiếp thu có điều. Chính mình hiện tại tính là gì? Ác mộng chi thần tín đồ sao? Merlin dâu mép, hắn liền ác mộng chi thần là cái gì cũng không biết. Hơn nữa, hắn đối với pha lê cầu bên trong vật này mục đích cũng là không biết gì cả, ngươi không phải tín. Đồ của ta, pha lê cầu bên trong quái vật đột nhiên nói rằng. Cho tới mục đích của ta. Ta nghĩ khôi phục lại thời kỳ viễn cổ thể trạng, lại như ngươi ở trong giấc mộng nhìn thấy như vậy. Hiện tại ta, quá không khỏe mạnh, ngươi ở đọc ta tư duy. Hốp pha lòng cảnh giác đại thịnh, hắn rất xa đem pha lê cầu lấy ra. Phảng phất nó là một viên đầu đạn hạt nhân, không phải vậy ta như thế nào cùng ngươi giao lưu đây? Ngươi thiếu đến, lại như thế làm ta sẽ trực tiếp đem ngươi ném xuống. Hốp pha làm dáng muốn vứt. Hắn nói như đinh chém sát. Không ai có thể đọc ta tư duy, có thể lý giải. Tiểu quái vật đầu ở pha lê cầu bên trong run nhúc nhích một chút, lại như là nhân loại ở gật đầu. Ngươi dù sao vẫn là nhân loại một thành viên. Mỗi người đều cảm giác mình tư duy độc nhất vô nhị, không thể xâm phạm, nhưng dưới cái nhìn của ta, kỳ thực mỗi ý của cá nhân đều đại khái giống nhau, vì tồn tại vì lẽ đó cần lợi ích, vì sinh sôi vì lẽ đó cần tính. vì tinh thần, vì lẽ đó cần tình cảm, ta từng đọc hơn 100 triệu người tư duy. Thứ ta nói thẳng, ý nghĩ của ngươi cùng bọn họ không cũng không khác biệt gì, đùng pha lê cầu ở trên trời vẽ ra một đường vòng cung, bay ra hơn 1000 mét xa khoảng cách, biến mất ở phía chân trời. Hốp pha nhìn một chút bàn tay của chính mình, một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được bất an xông lên đầu. Tên kia không biết tại sao nói chuyện cùng mình có chút giống. Đặc biệt loại kia thật giống nhìn thấu thế gian vạn vật khẩu khí. Lẽ nào ta bình thường cũng là như thế chán ghét sao? Hắn không nhịn được lầm bầm lầu bầu, nếu như ngươi yêu thích vứt đồ vật, sau đó có thể đi đánh bóng chày. Âm thanh lần thứ hai ở trong đầu của hắn vang lên, miệng nó. Hốp pha giật mình, chỉ thấy giữa bầu trời hào quang màu bạc lóe lên, bị chính mình ném đi pha lê cầu lại như thiên thạch bình thường đập phá. Thất bại, trở về, tinh chuẩn đập trúng gáy của hắn, dường như chính mình vừa ném đi chính là một cái quay về phiêu, mà không phải một cái pha lê cầu. Ngươi làm sao còn ở? Hốp pha bưng chán phẫn nộ nói rằng, từ khi ngươi ở mộng cảnh bên trong thế giới chạm tới ta một khắc đó, một số không thể đối kháng liền đã đem chúng ta vận mệnh khóa chặt cùng nhau. Có thể ngươi nên gọi ta là đồng bọn, sau đó đối với ta thái độ khá hơn một chút. Dù sao ta vừa ở dạ thần thủ hạ đã cứu ngươi, ngươi làm gì thế cứu ta? Hảo tâm như vậy, nói không chắc ngươi là muốn chiếm cứ thân thể của ta, sau đó nuốt chửng linh hồn của ta, đem ta biến thành ngươi nô lệ. Đó là dạ thần cách làm, đối với hốp pha ác độc lên án. Tiểu quái vật có vẻ phi thường bình tĩnh, trên thực tế giọng điệu của hắn từ đầu tới đuôi đều không có sóng chấn động, như một đài không có tình cảm máy móc. Ta nói rồi mục đích của chính mình, ta nghĩ khôi phục thời đại viễn cổ mạnh mẽ, mà ngươi nên có thể giúp ta. Vì lẽ đó ta cứu ngươi, vậy sao ngươi không để cho ta tới đọc ngươi tư duy? Hốp pha không cam tâm, sẽ, chỉ cần ngươi muốn ngươi trưởng thành đến bước đi kia, pha lê cầu bên trong quái vật nói rằng, không có hứng thú, ta là nhân loại, ta vẫn là muốn bình thường một chút, hay là vì thể lực phát hiện mình là nhân loại. Đặc điểm này, hốp pha câu nói này đặc biệt dùng miệng nói ra, được thôi, pha lê cầu bên trong quái vật bình tĩnh nói, ta làm như vậy chỉ là vì giao lưu thuận tiện, không lãng phí thời gian, nhưng nếu như ngươi cảm giác ta đối với ngươi không tôn trọng, vậy ta có thể không làm như vậy. Hốp pha nhặt lên pha lê cầu, có chút kiêng kỵ nhìn cầu bên trong quái vật, lòng bàn tay có chút nóng lên, mà pha lê cầu bên trong con quái vật kia cũng tương tự ở nhìn hắn lúc này, một loại thân mật không kẽ hở cảm giác bốc lên, phảng phất bọn họ đã nhận thức rất lâu như thế. Hắn nhớ tới lúc trước ở mộng cảnh trong biển sâu thời điểm cũng là như thế. Hắn đối với con quái vật này có một loại quỷ dị chuyển tình tác dụng, một hồi lâu hắn mới khắc chế dưới nội tâm chẳng biết vì sao mà lên cảm thụ. Đem tâm tư chuyển tới chính sự lên, mang đi Chloe. Nữ tu sĩ vận mệnh ngàn cân treo sợi tóc, nhưng hắn nhưng đối với người đàn ông kia không biết gì cả. Một cái mago là làm sao làm được bị dao găm đâm thủng trái tim mà không chết đây? Nếu ngươi nói chúng ta là đồng bọn, vậy ngươi có thể giải đáp vấn đề của ta sao? Hắn giơ pha lê cầu hỏi. Đương nhiên, pha lê cầu bên trong tiểu quái vật nói rằng, hốp pha, ta không có giết chết tên kia, ta đem dao găm cắm vào hắn ngực. Nhưng hắn một chút việc đều không có, hắn là làm thế nào đến? Hắn có phải là cũng là một con quỷ hút máu? Chỉ có đỉnh cấp nhưng huyết tộc mới có thể làm được thân thể bị hủy mà không chết. Nhưng Mower Mang cũng không phải là như vậy, hắn không chết nguyên nhân là bởi linh hồn của hắn không ở trên người hắn. Người đối với thân thể của hắn làm nhiều hơn nữa tay chân đều là không có ý nghĩa. Tiểu quái vật nói rằng, hắn là tử thần tín đồ, tử thần từ lâu lấy đi linh hồn của hắn. Ta không hiểu, hốp pha một mặt mộng bức, lẫn nhau đối với chúng ta những này đã bị lãng quên ở lịch sử bụi trần bên trong nhỏ yếu thần linh. Có chút thần linh tồn tại chưa bao giờ theo thời gian trôi đi mà yếu bớt. Tỷ như tử thần làm vì là thế giới này chí cao thần linh. Nó có quyền lợi quyết định sinh mệnh chết sống ngươi, tuy rằng đem dao găm đâm vào hắn thể xác. Nhưng linh hồn của hắn nhưng không ở thể xác bên trong, chỉ cần không chặt đứt bộ kia thân thể cùng. Linh hồn trong lúc đó liên hệ, người vĩnh viễn cũng giết không xong hắn, linh hồn của hắn có thể như giật dây con rối như thế. Ở không biết mà chỗ an toàn điều khiển bộ thân thể này, cái kia không phải là vĩnh sinh bất tử. Hốp pha kinh hãi, tất cả đều là tương đối. Người có thể nói hắn là bất tử, cũng có thể nói kỳ thực hắn đã sớm chết cùng ngươi chiến đấu, có điều là một cái không con dối. Con dối thuyết pháp này để Hốp pha có chút không rét mà run. Hắn nghĩ tới chính mình ở Paris cùng Măng lần thứ nhất gặp mặt, còn có mặt sau mấy lần trong bóng tối giao chiến. Cái này sinh long hoạt hổ mà lòng dạ độc ác ra hỏa có thể không hề giống cái gì con dối, có điều. Hắn lại đột nhiên nhớ lại, mình và Dominic chiến đấu trước, Dominic đã từng hỏi chính mình, Grindelwald có hay không ban tặng qua chính mình bất tử lực lượng nếu như Măng là bị Grindelwald phái qua tới bắt Chloe, như vậy lấy đi linh hồn hắn người không nghi ngờ chút nào cũng là Grindelwald. Bởi vì chỉ có hắn mới nắm giữ bảo bối tử thần. Đũa phép cơm nguội, vì lẽ đó Dominic trong miệng bất tử lực lượng chính là nguồn sức mạnh này sao? Hắn suy nghĩ thời điểm, pha lê cầu bên trong quái vật bình tĩnh nhìn hắn, cũng không có phát sinh chút nào âm thanh, xem ra cũng không có lại đọc hắn tư duy, nói cho ta nên làm gì đánh bại hắn sao? Hốp pha hỏi, ngươi khẳng định biết biện pháp đi, ngươi biết đáp án. Không cần tới hỏi ta, pha lê cầu bên trong tiểu quái vật đột nhiên xoay quanh khép kín lên. Tao nhã như cây mắc cỡ, còn có, làm như đồng bọn, Hốp pha bác, ta khuyên ngươi hãy tìm bộ quần áo xuyên một chút đi. Có người lại đây, ta biết tại sao còn muốn tới hỏi ngươi. Hốp pha lay động pha lê cầu, nỗ lực cùng nó tiếp tục giao lưu nhưng pha lê cầu ánh sáng biến mất. Tiểu quái vật đã biến thành một đống màu đen hạt giống. Không để ý tới hắn cùng lúc đó, phía sau truyền đến dày đặc mà vội vàng bước chân âm thanh. Hốp pha xoay người, nhìn thấy mấy người mặc màu xanh đen âu phục thiếu nam thiếu nữ từ chỗ cao nhảy xuống. Dẫn đầu tên thiếu niên kia rơi xuống đất liền hét lên kinh ngạc. Holy shit, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.